Bên em sáng sáng tối tối. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hành Nguyệt ra ngoài trong lúc không có tiết, một lát nữa sẽ quay lại tiếp tục dạy các em nhỏ. Lương Thích không hỏi cô gần đây vì sao đột nhiên lại bị Dương Gia Nhi giám sát nghiêm ngặt trở lại. Chỉ dò hỏi tình hình của cô. Cổ Hành Nguyệt uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, không chết, coi như vẫn ổn chứ. Một câu nói khiến Lương Thích nghẹt lời. Nhưng sau một lúc, Lương Thích nghiêm túc nói, cô nên đối xử tốt với bản thân hơn. Cổ Hành Nguyệt nhìn cô, có ích gì không? Cuộc sống đâu vì vậy mà đối xử tốt với tôi hơn. Chính vì vậy, cô càng phải đối xử tốt với chính mình. Lương Thích nói, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Vì vậy, cô phải kiên trì. Lương Thích nói câu này với ánh mắt kiên định. Ánh mắt ấy khiến Cổ Hành Nguyệt bất chợt cúi đầu. Cười, nụ cười ấy chứa đựng chút đắng cay. Cô vì sao lại giúp tôi? Cổ Hành Nguyệt hỏi. Chẳng phải vẫn chỉ vì muốn làm sáng tỏ chuyện của Tề Kiều thôi sao? Không thể phủ nhận là có lý do đó. Lương Thích cũng không giấu giếm. Nhưng tôi nghĩ cô không nên là thế thân của ai cả. Tề Kiều là Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt là Cổ Hành Nguyệt. Khi gặp phải tình huống này, Lương Thích luôn suy nghĩ rằng cái gì có thể làm được thì cứ làm. Trong phạm vi có thể. Hơn nữa, Tề Kiều đã từng giúp đỡ cô khi còn nhỏ. Cô cũng muốn trả lại cái tên cho Cổ Hành Nguyệt. Nhiều việc làm chẳng hẳn có lý do, chỉ đơn thuần được cảm xúc dẫn dắt. Quay lại nhìn một cái, mới nhận ra mình đã đi xa như vậy. Vì đã đi xa như thế, không thể từ bỏ lúc này được. Kẻ ác cuối cùng cũng phải nhận sự trừng phạt. Lương Thích từng đọc một cuốn sách có viết ở đầu trang. Không ai là một hòn đảo. Nếu là trước kia, khi đã điều tra đến bước này, có lẽ cô sẽ bỏ cuộc. Không nói một cách kiên định rằng muốn giúp Cổ Hành Nguyệt thoát khỏi cái lồng này. Nhưng sau hơn 2 tháng ở đây, suy nghĩ của cô cũng đã thay đổi. Cô không còn là một hòn đảo. Có người đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, mang đến những sự ấm áp mà cô chưa từng có. Cô đã nhận được rất nhiều thứ. Vì vậy muốn làm hết khả năng để đưa Cổ Hành Nguyệt ra khỏi cái hòn đảo ấy. Cổ Hành Nguyệt đối xử chân thành với người khác, nhân hậu, trải qua nhiều đau khổ. Nhưng trong bảng xếp hạng giáo viên mầm non, lại là người được các em nhỏ yêu thích nhất. Đôi mắt trẻ con không bao giờ lừa dối. Người như vậy, sao lại phải mãi bị giam cầm trong lồng sắt? Lương Thích chân thành nói, cô đáng lẽ phải có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Một cuộc sống thuộc về Cổ Hành Nguyệt, chứ không phải cứ mãi sống dưới cái tên của Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt để tay rũ xuống. Ánh mắt cúi xuống, trong mắt cô ánh lên một tia ấm áp, nhưng vết sẹo trên cổ tay lại lộ ra, chứng tỏ cô vừa mới trải qua một cuộc phản kháng. Đó chính là cảnh tượng thỉnh thoảng xảy ra trong suốt sự nghiệp đóng vai Tề Kiều kéo dài hàng chục năm. Cô cần phải để lộ ra sự phản kháng của Cổ Hành Nguyệt trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Dùng chính cơ thể này làm lá bài mặc cả. Để giành lấy một cơ hội sống bình thường hơn một chút. Ví dụ như khi chọn đại học. Ở Hải Châu, Dương Gia Nhi muốn cô chọn hội họa. Vì Tề Kiều có tài năng trong lĩnh vực này. Nhưng Cổ Hành Nguyệt lại chọn học ngành giáo viên mầm non. Và khi Dương Gia Nhi muốn thay đổi nguyện vọng của cô. Cô đã dùng cách này để giành lấy chiến thắng ngắn ngủi. Sau này, khi ra trường, cô lớn lên trong cô nhi viện và rất yêu trẻ em. Cô nghĩ đến việc làm giáo viên mẫu giáo, nhưng Dương Gia Nhi lại muốn cô làm việc ở thư viện. Vì Tề Kiều trước đây rất thích đọc sách và cho rằng nghề thủ thư là nghề ấm áp nhất thế gian. Cổ Hành Nguyệt không đồng ý, lại một lần nữa đối đầu với cô ta, và kết quả là có được công việc ở trường mẫu giáo này. Ngoài những lúc đó, cô vẫn luôn là Tề Kiều, yên tĩnh, ngoan ngoãn, hiền lành, không có bất kỳ suy nghĩ riêng nào. Tất cả cảm xúc đều giấu kín trong lòng, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Cổ Hành Nguyệt từng được viện trưởng dạy rằng, con người phải độc lập, không sống dựa vào người khác để tồn tại, không nịnh bợ, không sắc bén, khi có thể mềm dẻo thì mềm dẻo, khi không thể thì phải để lộ ra gai góc, không thể luôn như lửa, cũng không thể luôn như nước. Nước và lửa không thể hòa hợp nhưng phải cùng tồn tại. Cô có biết không, sau một hồi im lặng, Cổ Hành Nguyệt nâng tay lên, đặt xuống bàn, không che giấu vết sẹo trên cổ tay. Giọng nói của cô rất nhẹ, rất bình thản, và cô chuyển chủ đề. Trước đây tôi luôn nghĩ nhún nhường sẽ khiến mọi người vui vẻ. Nhưng giờ tôi nhận ra, nhún nhường chỉ khiến kẻ xấu càng thêm hung hãn. Tôi bị vứt bỏ ở cô nhi viện, Cổ Hành Nguyệt nói, viện trưởng nói khi tìm thấy tôi mới vài tháng tuổi, lúc đó mặt tôi nổi mẩn đỏ, gần như không thể khóc được, một chân tôi quấn băng gạc, chân có vấn đề, khóc lâu sẽ thiếu oxy tim, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa chết. Lương Thích lặng lẽ nghe, lòng không khỏi thắt lại, nghe những lời này, cô không thể không cảm thấy buồn bã. Căn bệnh trong người tôi là do hồi nhỏ khóc quá lâu. Không chết nhưng để lại một đống bệnh mãn tính. Tim không tốt, không thể vận động mạnh, không chịu được kích thích mạnh. Khi cảm xúc dâng lên sẽ ngất xỉu. Đi bộ và phản ứng cũng chậm hơn người khác. Đại khái là hiện nay người ta gọi là khả năng cảm nhận chậm. Cổ Hành Nguyệt nói với tốc độ đều đều, như thể đang kể câu chuyện của người khác. Giọng điệu bình tĩnh, cảm xúc không có dao động lớn. Họ nói khả năng cảm nhận chậm là chuyện tốt, nhưng khả năng cảm nhận chậm của tôi lại không giống người thường. Tôi phản ứng chậm một nhịp với những chuyện đó, cảm xúc cũng chậm một nhịp, chỉ là lúc đó không thấy buồn thôi. Nhưng tôi cũng không sao, trở thành Tề Kiều đã là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc phải sống như thế nào với tư cách là Cổ Hành Nguyệt. Cổ Hành Nguyệt cũng thành thật bày tỏ với Lương Thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hợp tác với cô, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa nhật ký của Tề Kiều cho cô. Tôi luôn nghĩ cô chỉ là người đứng ngoài cuộc. Cô không biết tôi đã trải qua những gì. Những gì cô cảm nhận chỉ là sự điên cuồng ban đầu của Dương Gia Nhi. Sau này, Dương Gia Nhi điên cuồng đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Tôi dám nói, nếu tôi chết bây giờ, cô ta nhất định sẽ ngay lập tức tìm người thay thế. Cổ Hành Nguyệt lạnh lùng nói, và cô ta có thể xé tôi ra, đánh đập xác tôi hàng nghìn lần, có lẽ còn hơn thế nữa. Người phụ nữ này đã có sự cuồng tín và chiếm hữu đến mức khiến người ta phẫn nộ. Bảo cô những chuyện này là để nói rằng, Cổ Hành Nguyệt dừng lại một lát, chân thành nhìn Lương Thích. Bốn ánh mắt giao nhau, trong mắt của Lương Thích, cô nhìn thấy ánh sáng kiên định từ đôi mắt của Cổ Hành Nguyệt. Bây giờ tôi muốn tin bạn, nhưng nếu bạn muốn bỏ trốn giữa chừng, tôi cũng sẽ không trách móc, hy vọng bạn có thể chuyển lời của tôi cho anh tôi. Tôi sẽ không trốn đâu, Lương Thích nói, trận chiến này, tôi sẽ chiến đấu đến cùng với bạn, ngày xưa không thể ở bên cạnh Tề Kiều. Thì bây giờ sẽ ở bên Cổ Hành Nguyệt. Dù sao thì, cũng phải để những kẻ xấu phải trả giá. Sự thật dù có muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Dù bạn có ở đó hay không. Cổ Hành Nguyệt khẽ cười. Ngón tay lướt qua chiếc cốc sứ màu xanh lam. Mi mắt dài khẽ rung. Trong mắt là ánh sáng kiên định chưa từng có. Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Tất cả những đau khổ và uất ức trong những năm qua đều phải được đòi lại. Không vì lý do gì khác, cô muốn làm lại mình, muốn trở thành Cổ Hành Nguyệt, làm gì có ích gì khi nhận ba phần thật lòng của người khác. Không bằng tự mình tranh giành lấy, dù có xấu đi nữa, cũng chỉ thế thôi, Cổ Hành Nguyệt không thể ở lại lâu. Sau khi nói chuyện với Lương Thích, cô phải vội vàng quay về trường. Cô không có bằng lái xe, cũng không có xe, bình thường đi làm đều có tài xế đưa đón. Trong tình huống như bây giờ, Dương Gia Nhi sẽ nghiêm ngặt quản lý cô. vì vậy cô sẽ được đưa đón khi đi làm về. Nhưng cũng chỉ là một thời gian thôi, khi cô lại ngoan ngoãn trở lại làm tề kiều, thu lại móng vuốt sắc nhọn, Dương Gia Nhi sẽ lại trả cho cô một phần tự do. Ra khỏi phòng trà, Lương Thích đề nghị sẽ đưa cô về trường mẫu giáo, nhưng bị Cổ Hành Nguyệt từ chối. Cổ Hành Nguyệt bắt taxi rời đi. Lương Thích đứng lại một lúc, tự mình tiêu hóa cảm xúc. So với Cổ Hành Nguyệt, những gì cô trải qua hình như chẳng là gì. Lương Thích cảm thấy một nỗi buồn trong lòng. Khi quay lại xe mới lấy ra cuốn nhật ký của Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt là một người rất tỉ mỉ. Khi cô sao chép lại nhật ký của Tề Kiều, đầu tiên đã sao lại bằng mã Morse. Phía sau có bản dịch, để Lương Thích có thể dễ dàng xem. Và chắc hẳn Cổ Hành Nguyệt đã gần thuộc lòng cuốn nhật ký này. Nội dung chủ yếu là những chuyện thường ngày. Tề Kiều ở vườn không có nhiều bạn bè. Cô cũng không dám kết bạn với người khác. Nhưng thực ra, ngoại hình của cô là kiểu người mà ai cũng thích. Cô gái nhà bên, trong sáng và đáng yêu. Chắc hẳn khi đi học sẽ được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, vì sự im lặng kỳ lạ của cô, khiến mọi người đều không dám nói chuyện với cô. Thậm chí, khi Tề Kiều chuyển chỗ ngồi trong lớp, ngồi với bạn học mới một tuần, bạn học mới mới ngạc nhiên nói, hóa ra cậu không phải là người câm à, thật là buồn cười. Khả năng giao tiếp của Tề Kiều bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Cô thường muốn giao tiếp với người khác nhưng không biết phải nói gì. Thậm chí khi nói chuyện với người lạ, cô rất căng thẳng, nói lắp bắp mãi mà chẳng nói được câu nào. Mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không biết phải làm sao. Vì thế, bạn học trong lớp đều nghĩ cô là người mắc chứng sợ giao tiếp. Thực ra cô không phải thế. Cô rất muốn hòa nhập vào đám đông. Nhưng Dương Gia Nhi không thích điều đó. Dương Gia Nhi ghét việc Tề Kiều có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Cô chỉ muốn Tề Kiều chỉ quay quanh mình. Cuộc đời của Tề Kiều thuộc về Dương Gia Nhi. Tề Kiều cũng đã viết trong nhật ký. Tại sao cuộc đời của tôi chỉ có mẹ, trong khi cuộc đời của mẹ lại có thể có nhiều người? Trong nhật ký của Tề Kiều, rất ít khi nhắc đến Tề Tiên Quý, chỉ có vài dòng sơ sài. Đối với cô, hình ảnh người cha rất mờ nhạt. Ông là một người buôn bán hẹp hòi, thích thể diện, cực kỳ ích kỷ, không chỉ có mẹ là người phụ nữ duy nhất của mình. Thậm chí khi Tề Kiều 12 tuổi, cô đã nhìn thấy ông dẫn theo người phụ nữ khác về ngồi trên sofa trong nhà. Các gia nhân trong nhà đều biết cha cô ngoại tình. Có lần cô còn nghe thấy các gia nhân bàn tán, nói rằng đàn ông có tiền thì sẽ thay đổi. Trước đây vợ nhà có vẻ vang thế nào thì sao? Bây giờ gia đình họ vẫn có thể sống tốt. Đàn ông thì cũng phải tìm kiếm ngoài xã hội. Huống chi gia đình Dương Gia Ni chỉ từng có thời hoàng kim. Bây giờ chỉ còn là một tiểu thư tàn tạ. Tề Kiều cũng đã từng hỏi Dương Gia Ni, tại sao bà không ly hôn? Sao không mang cô đi? Khi còn ngây thơ, Tề Kiều đã hy vọng rằng Dương Gia Ni sẽ rời bỏ Tề Tiên Quý. Như vậy Dương Gia Ni sẽ từ từ hồi phục lại bình thường. Nhưng Dương Gia Ni chỉ nhìn cô và cười lạnh. Hỏi ngược lại cô, đi đâu, sống thế nào? Tề Kiều còn nghe Dương Gia Ni nói rằng, trong suốt cuộc đời này, bà và Tề Tiên Quý sẽ không bao giờ ly biệt. Tề Kiều viết trong nhật ký, thật kỳ lạ, không chết không thôi, vốn là từ dùng cho kẻ thù. Nhưng khi mẹ dùng nó để nói về cha, tôi lại không cảm thấy khó chịu. Họ chỉ có thể là người tình cảm trong mắt người ngoài. Chỉ có trong ống kính, trong ánh mắt của người khác mới là tình yêu. Tôi không biết liệu tất cả mọi người đều sống như vậy không. Họ khoác lên mình chiếc vỏ đạo đức giả, hòa vào đám đông, không ai biết họ chỉ là một đám thú hoang. Chắc tôi chỉ là một công cụ, bị lợi dụng để lấy giá trị cảm xúc, nhu cầu tình cảm, trở thành đối tượng tranh giành sự yêu thích, khoe khoang. Tôi không nên có suy nghĩ riêng. Vậy sao không mua một con búp bê hay là một con rối? Chúng không có suy nghĩ mà. Linh hồn tôi bị giết chết trong đêm nay. Tôi muốn từ bỏ tất cả rồi. Tất cả những suy nghĩ không còn ý nghĩa. Cuộc sống vốn dĩ là nghịch lý. Chúng ta đang học về nguồn gốc vũ trụ. Học về sự tiến hóa của loài sinh vật. Học về lý thuyết thiện và ác. Nhưng tôi cảm thấy những thứ trong sách vở không đủ để giải thích con người. Một loài sinh vật phức tạp như thế. Nhật ký của Tề Kiều khiến người đọc không thể không cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là Lương Thích, người đã từng gặp cô, nhớ về cô, và có rất nhiều kỷ niệm không đẹp, nhưng chỉ có cô ấy là người tỏa sáng trong những ký ức ấy. Họ đã hứa hẹn sẽ cùng nhau làm giáo viên mẫu giáo, cùng nhau ngắm biển, sưởi ấm lẫn nhau trong bóng tối, trở thành nguồn sáng của nhau, nhưng không ngờ họ đã không thực hiện được một lời hứa nào. Trong thời gian không dài, cô không nhớ Tề Kiều và bỏ lỡ quãng đời ngắn ngủi còn lại của cô. Sau khi xem xong nhật ký của Tề Kiều, Lương Thích đặt nó vào một nơi kín đáo, rồi mới lấy điện thoại ra. Đây là trang trò chuyện với Hứa Thanh Trúc mà trước đó chưa đóng. Chữ ký to của Dương Thư Nghiên vẫn còn treo ở vị trí dễ thấy nhất. Lương Thích gõ vào màn hình nói, vừa rồi đi gặp Cổ Hành Nguyệt, không xem điện thoại, giải thích lý do tại sao không trả lời tin nhắn, rồi lại gửi tiếp, sao bạn lại nhanh chóng có được chữ ký to vậy, tôi còn định giúp đỡ mà. Đúng lúc đó là giờ nghỉ của Hứa Thanh Trúc, cô ấy trả lời tin nhắn rất nhanh, hôm nay vừa ký hợp đồng bổ sung với Dương Thư Nghiên. Sắp xong rồi, Lương Thích. Quả đúng là nhà tư bản. Lương Thích, được rồi. Hứa Thanh Trúc, sao thấy bạn không vui vậy? Lương Thích, không có gì. Một lúc sau, Lương Thích bổ sung thêm. Chỉ là vì gặp Cổ Hành Nguyệt nên không vui. Tôi đã lấy được nhật ký đầy đủ của Tề Kiều. Tên của Hứa Thanh Trúc chuyển thành. Đối phương đăng nhập, chắc là đang tổ chức từ ngữ. Mãi lâu sau, Hứa Thanh Trúc gửi một tin thoại dài 10 giây, giọng nói lạnh lùng, không nhanh không chậm nói, chắc nhật ký của cô ấy làm người ta rất buồn nhỉ. Vậy, thầy Lương ăn cơm chưa? Tôi hơi đói, nếu thầy không bận, có thể đến ăn cùng tôi không? Khi Hứa Thanh Trúc nói, không có chút mập mờ nào, giọng nói của cô ấy dịu dàng hơn nhiều so với bình thường. Chỉ từ giọng điệu của cô, Lương Thích đã cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình dâng lên. Hứa Thanh Trúc không an ủi cô, nhưng lại khiến Lương Thích hiểu ra. Thực ra cảm xúc này có thể tự mình xử lý, rất nhanh sẽ tiêu tan. Nhưng đột nhiên có người nói với Lương Thích như vậy, Lương Thích cảm thấy nỗi buồn của mình trở nên to lớn hơn rất nhiều lần. Rất muốn tìm ai đó để nói chuyện, cô ngồi đó trả lời. Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn, đợi tôi 10 phút, từ góc Lãng Đình lái xe đến Minh Huệ. Chỉ mất 10 phút, nhưng trên suốt quãng đường, giao thông rất thuận lợi. Lương Thích lái xe nhanh, chỉ mất 8 phút đã đến dưới tòa nhà Minh Huệ. Lương Thích đỗ xe bên đường, lại gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc. Tôi đến rồi, xuống đi, chưa đầy 2 phút. Bóng dáng Hứa Thanh Trúc đã xuất hiện dưới tòa nhà Minh Huệ. Cô ấy nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe của Lương Thích. Hứa Thanh Trúc mở cửa xe lên xe. Động tác nhẹ nhàng, lưu loát. Cô ấy có lẽ thấy tóc phiền phức nên dùng một chiếc kẹp tóc trắng buộc tóc lên. Hai bên còn để vài sợi tóc rối, khiến tóc cô trông dày và nhiều. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát. Quần ống rộng đen, đi giày cao gót 5cm, vừa lên xe đã cởi áo khoác, ném lên ghế sau, nhưng lại phát hiện Lương Thích không bật điều hòa. Hứa Thanh Trúc xoa tay nói, sao bạn không bật điều hòa? Lương Thích, không lạnh lắm, vừa nói, vừa mở điều hòa trong xe, thuận tay nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc, lạnh toát, Lương Thích nhíu mày, cậu có đi khám bác sĩ chưa? Mùa đông còn chưa đến mà tay chân cậu đã lạnh như vậy. Mùa đông cậu sẽ làm sao? Hứa Thanh Trúc vừa thắt dây an toàn vừa nói. Đã đi rồi, nhưng bác sĩ bảo đó là vấn đề về thể chất, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lương thích nắm tay cô để làm ấm, nhưng thấy tay cô làm sao cũng không ấm được, liền hỏi cô muốn đi ăn ở đâu. Sau khi hỏi xong còn lầm bầm, sau này phải mua cho cậu một cái túi chườm nước nóng để luôn mang theo. Hứa Thanh Trúc nói sẽ đến một quán ăn Nhật, gần đây không xa, chỉ cần quẹo một góc là tới. Lương thích lái xe, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ giả vờ không quan tâm hỏi. Bây giờ tâm trạng của cậu tốt hơn chút nào chưa? Khá hơn rồi, Lương thích nói, đợi tối về sẽ cho cậu xem nhật ký của cô ấy. Cậu cứ làm việc tốt nhé. Hứa Thanh Trúc đáp một tiếng, liếc nhìn qua, Lương thích đang tập trung lái xe. Cậu đã đưa Vãn Vãn về trường chưa? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Lương thích gật đầu, đúng rồi, vừa đưa Vãn Vãn xong, thì Tề Kiều gọi điện cho tôi. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra, tối nay tôi có thể về muộn một chút. Làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi, anh trai bảo tôi mang Lương đang về nhà cũ. Lương thích nói chuyện này với vẻ hơi phấn khích. Rõ ràng cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng cô đã như nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. Đi giúp Lương đang đòi lại công lý. Được, Hứa Thanh Trúc nói rồi đánh giá thêm một câu. Anh trai cậu thật sự rất đáng tin. Anh ấy có thể chăm sóc mọi người trong gia đình. Ai cũng cho rằng chuyện của mấy đứa trẻ không quan trọng, sẽ không để tâm quá nhiều. Chỉ là bị oan ức một chút, chịu chút thiệt thòi, cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhưng Lương Tân Châu biết được thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói ra cũng chỉ là cháu gái của anh có đứng ra hay không cũng được, nhưng anh sẽ kiên quyết đứng về phía thế hệ sau. Có một người thân như vậy khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. À này, Hứa Thanh Trúc nói, tôi và chú tôi sẽ hợp tác. Lương thích ngạc nhiên hỏi, hợp tác là từ đối thủ trở thành bạn? Chú tôi gần đây đang dẫn dắt tôi. Hứa Thanh Trúc nói, sau khi nhận ra Tô Diệu, Hứa Thanh Trúc không còn giấu giếm nữa. Cô nghe rất nhiều chuyện giữa Tô Diệu và Thịnh Thanh Lâm, nên có vài phần kính trọng Tô Diệu, mà sự phát triển mạnh mẽ của Hải Vi trang sức trong những năm qua cũng có công rất lớn của Tô Diệu. Tô Diệu, nhà thiết kế thiên tài được giới thiết kế ca ngợi là ngôi sao mới nổi, đã có thể giành giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế hàng đầu khi mới ngoài 20 tuổi. Trở thành niềm tự hào của người Hoa, mặc dù đã lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, nhưng trong những năm qua, cô vẫn liên tục cho ra đời các thiết kế. Cô chính là nhà thiết kế bí ẩn của Hải Vi trang sức. Minh Huệ hiện tại quá yếu ớt, hoàn toàn chỉ còn dựa vào danh tiếng trước đây. Đừng nói đến Hải Vi, ngay cả một công ty có chút danh tiếng nào, chỉ cần tập trung toàn lực vào Minh Huệ, công ty đó đã sớm phá sản và bị thanh lý rồi. Dù Hứa Thanh Trúc đã phục hồi phần nào tình trạng sau khi vào công ty, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được. Hứa Thanh Trúc chỉ có thể dựa vào mỗi Tô Trạch. Hơn nữa, liên kết với Tô Trạch đối với Minh Huệ mà nói là lợi cả mà không có hại gì. Gần đây, Hứa Quang Diệu ít đến công ty hơn, hầu như đã giao hết quyền lực cho Hứa Thanh Trúc. Mấy ngày trước, Hứa Quang Diệu thật sự đã dẫn Thịnh Lâm Lang đi du lịch, khiến Hứa Thanh Nhã về nhà vào cuối tuần lại không gặp ai. Cô thậm chí còn gọi điện cho Hứa Thanh Trúc mà than vãn. Bố chúng ta có bị điên không? Cái ông làm việc như con sâu bướm lại đột nhiên thay đổi như vậy. Hứa Thanh Trúc cười nói, ai mà biết được, có thể ông ấy muốn tận hưởng cuộc sống hưu trí rồi. Hứa Quang Diệu coi như đã rút lui, trong hội đồng cổ đông vẫn có một vài người không hài lòng với Hứa Thanh Trúc. Dù sao cô cũng còn trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Buổi ra mắt sản phẩm mùa thu trước cũng chỉ là bước đầu lộ diện, không thể hoàn toàn khiến người ta yên tâm về năng lực làm việc của cô. Tuy vậy, Hứa Thanh Trúc lại nắm giữ nhiều cổ phần, chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc trò chuyện. trong các cuộc họp cô luôn xử lý rất khéo léo. Quan trọng hơn là cô có một thân phận vô cùng quan trọng, người thừa kế của gia tộc Thịnh. Công ty này sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho cô. Dưới sự hỗ trợ của bạn bè ông nội, cô cũng đã vững chân trong công ty. Việc hợp tác với Tô Trạch là điều cô chưa từng nghĩ tới. Giờ Hải Vi muốn hợp tác với Minh Huệ, đúng là chẳng khác gì một sự cứu trợ. Khi cô nói điều này với Tô Trạch, anh cười nói, dù sao thì cũng có một nửa là của mẹ cậu. Không sao đâu, chỉ là lấy nửa phần đó để cho cậu phá sản thôi mà. Tô Trạch có năng lực trong việc vận hành kinh doanh hơn Hứa Quang Diệu rất nhiều. Ban đầu Hứa Thanh Trúc cảm thấy hơi ngại, nhưng gần đây cô đã trở thành người có bất cứ vấn đề gì thì đều đi hỏi Tô Trạch. Anh luôn tận tâm giải đáp, con đường sự nghiệp của cô gần như rất thuận lợi. Cô nói ngắn gọn về tình hình cho Lương Thích, nhưng Lương Thích đột nhiên hỏi, những thông tin kinh doanh này, thật sự có thể nói ra à, Hứa Thanh Trúc? Sau một hồi im lặng, Hứa Thanh Trúc nói, cậu nghe cũng không sao đâu, dù sao thì cậu cũng không hiểu. Lương Thích, chiếc xe vừa đúng lúc dừng lại trước cửa quán ăn Nhật. Lương Thích đỗ xe bên lề đường, chiếc xe tắt máy không còn âm thanh gì. Lương Thích quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc, mặt không biểu cảm nói, hiểu rồi, là đang nói tôi ngu đấy à? Hứa Thanh Trúc khẽ cười, sao lại thế, vậy tôi cũng không hiểu mấy chuyện của cậu. Hứa Thanh Trúc nói, mỗi người có thế mạnh riêng mà. Lương Thích hừ nhẹ, rõ ràng không tin vào lời cô nói, cảm thấy cô đang lảng tránh mình, liền hỏi, vậy tôi giỏi ở đâu? Hứa Thanh Trúc, cô gần như không suy nghĩ gì, nói, tay cậu dài, editor, hả? Trong xe lặng im một cách kỳ lạ, Lương Thích đột nhiên cảm thấy tay mình nóng lên. Hứa Thanh Trúc lúc này đang rơi vào một tình huống rất xấu hổ. Mấy giây sau, Hứa Thanh Trúc bổ sung thêm, chân cũng dài, Lương Thích giơ tay lên véo nhẹ tay. Đó là động tác theo bản năng của cô. Hứa Thanh Trúc lại cười, sao vậy, cậu nghĩ gì rồi à, Lương Thích? Không có gì, Lương Thích vội vàng phản bác, cậu cũng tay dài chân dài mà. Không giống, Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, có gì không giống? Hứa Thanh Trúc im lặng nhìn cô, một lúc sau đột nhiên tiến lại gần, đôi môi chỉ cách tai cô một khoảng rất nhỏ. Hơi thở nóng của Hứa Thanh Trúc phả lên vành tai Lương Thích, khiến tai cô càng đỏ hơn. Trong không gian chật hẹp này, Lương Thích muốn lùi lại, nhưng kết quả là Hứa Thanh Trúc đã nắm lấy áo cô ở eo, kéo cô lại gần hơn. Trong khoảnh khắc này, đôi môi ẩm ướt của Hứa Thanh Trúc chạm vào vành tai Lương Thích. Lương Thích cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Trúc. Bàn tay Hứa Thanh Trúc rơi vào lòng bàn tay cô. Giọng nói cực kỳ nghịch ngợm. Cậu xem, ngón tay cậu dài hơn của tôi. Editor, đừng có như vậy mà. Lương Thích, cách chương.